Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 95, chương 97, tiêu đề quân đập CPD. Ngươi, là từ đâu? Chỗ nào nghe được? Tương đương, thân công báo chấn động tới. Giận không thể ức nhìn về phía Ngao Bính. Hắn từ nhỏ dạy bảo Ngao Bính. Chỗ nào không biết được đồ đệ của mình là cái tính cách gì? Nói trắng ra là, Ngao Bính cũng là cái ngốc ngây thơ. Thiên tính thiện lương ngây thơ. Đối tất cả sự vật đều ôm lấy một phần mỹ hảo tưởng niệm. Rất được long tộc trên dưới yêu thích. Dù sao, người nào cũng không muốn tương lai mình tộc trưởng là cái lão ngân tệ. Mỗi ngày suy nghĩ tính kế người đúng không? Thân công báo dự định. Trước hết để cho Ngao Bính tại trong long tộc bộ soát điểm danh vọng. Chờ Ngao Bính lại lớn một chút. Sẽ dạy đạo hắn cái gì gọi là quyền mưu. Hài tử mới 3 tuổi. Cũng phải cho thêm hài tử điểm đồng năm thời gian a. Kết quả hiện tại. Lại có thể có người thừa dịp Ngao Bính ngây thơ lúc. Đối đồ đệ của mình hạ thủ. Sư phụ. Người thì nói cho ta biết nên như thế nào cứu vãn ma hoàn là được. Tương đương hắn. Ta không muốn nghe, Ngao Bính căn bản không muốn trả lời sư phụ vấn đề. Hôm qua cùng Na Cha trò chuyện, để Ngao Bính đối với mình ra sư phó sinh ra nồng đậm bất mãn. Chính hắn căn bản không muốn cái gì Linh Châu, dựa vào cái gì thân công báo muốn vì bản thân chi tư đem long tộc lôi xuống nước. Người cho rằng Ngao Bính thật sẽ tin tưởng thân công báo là vì long tộc được chứ? Nói trắng ra là... Thân công báo chỉ là vì ích lợi của mình, đem long tộc lôi xuống nước mà thôi. Thật nghe hắn, long tộc chắc chắn cùng nhân tộc lên xung đột. Tương đương lấy nhân tộc hiện đang đại biểu bách tộc dẫn dắt nhân đạo tình huống. Đã xuống dốc long tộc sợ là chết cũng không biết chuyện ra sao. Tương đương thân là Linh Châu, Ngao Bính kế thừa giữa thiên địa lớn nhất linh tú tư chất. Tự nhiên cũng rất nhanh hiểu những đạo lý này. Bề ngoài nhìn qua ngốc ngây thơ, chỉ là hắn thường ngày ngụy trang thôi. Ngươi, tương đương Ngao Bính, ta là vì ngươi tốt. Tương đương thân công báo tức giận hướng Ngao Bính quát. Cứu vãn ma hoan, sư phụ của ngươi ta trong mấy ngày qua thì mơ ước nằm thắng. Làm sao có thể cho ngươi đi giúp đỡ cứu vãn ma hoan? Sư phụ, tương đương ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật không nói cho ta làm sao có thể để ma hoàn tại thiên kiếp phía dưới sống sót sao? Ngao Bính đứng ở thân công báo trước mặt, vô cùng lạnh lùng nhìn về hắn. Thân công báo không dám tin nhìn về phía Ngao Bính. Đây chính là chính mình thân thủ dạy dỗ hài tử a. Tương đương những ngày này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hiện tại biến thành dạng này? Ngươi, Ngao Bính, ngươi tại... Đang uy hiếp, hiếp ta, thân công báo khí nói chuyện càng không trôi chảy, nghe được theo sát tại Ngao Bính sau lưng giải tướng vội muốn chết. Ngao Bính mặt không thay đổi hồi đáp, sư phụ, Na Cha là bằng hữu của ta, ta không cách nào làm đến như ngài một dạng, một bên hưởng thụ lấy hữu tình, một bên mưu đoạt lấy bằng hữu lợi ích. Sư phụ, ma hoàn là ngài thân thủ đồi. Ta muốn ngài cần phải rất rõ ràng như thế nào giải quyết thiên kiếp chú. Mời sư phụ cáo chi Ngao Bính. Cũng để cho Ngao Bính tốt trả Na Cha nhân quả. Không ai nợ ai. Vì lừa gạt thân công báo nói ra miệng. Ngao Bính thậm chí ngay cả trả lại nhân quả 4 chữ đều đã nói ra miệng. Tương đương chỉ là thân công báo sớm đã thiết kế nhiều năm. Thậm chí có thể tại thái ất trước mặt một mực lắp ngàn năm hai anh em tốt. Ngao Bính điểm tiểu tâm tư kia, thân công báo có thể nhìn không ra. Chỉ bất quá thân công báo vẫn là muốn lại cho hắn một cái cơ hội. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem Na Cha tình huống thật nói ra miệng. Ngao Bính, ngươi không cần trắng, uổng phí sức lực. Na Cha thể nội sát khí căn bản là không có cách tiêu trừ. Chỉ là dựa vào làm càn khôn quyển tạm thời ức chế. Một khi càn khôn quyển hư hao hoặc ra, ngoài ý muốn nổi lên, Na Cha chắc chắn mất lý trí, thậm chí là giết chết chính mình cha mẹ người thân, thiên kiếp chú chính là thiên tôn định ra. không người có thể giải trừ. Ngươi cùng tại cái này hỏi ta, không bằng sớm tiến đến Trần Đường Quan. Chờ, các loại Na Cha mất lý trí lớn, đại khai sát giới về sau, nhảy ra ngăn cản, trọng trấn ngươi long tộc danh tiếng, tương đương, chẳng lẽ, liền không có một chút xíu cứu vãn Na Cha cơ hội sao? Ngao Bính thống khổ ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu, thiên tôn hạ thiên kiếp, không cách nào giải trừ nguyền rủa. Chính mình mới kết giao bằng hữu, thật muốn chết, mà lại, là bởi vì sư phụ thân công báo mà chết. Mục đích, chính là vì đoạt lấy Linh Châu đưa cho mình. Ha ha, tốt châm chọc a, tương đương, có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Ngao Bính, người phải nhớ kỹ, không phải mỗi người đều có cơ hội thay đổi vận mạng mình. Người muốn cải biến toàn bộ long tộc vận mệnh, nhất định phải chiếm cứ Linh Châu nguyên bản vận mệnh, kiến công lập nghiệp, để long tộc một lần nữa thành vì nhân tộc đồ đằng. Tương đương lại nói, thiên kiếp chú là thật không có giải pháp. Không phải vậy thời khắc này ta sẽ còn lưu tại trong long cung chờ lấy xem náo nhiệt. Chờ năm tháng sao? Tốt a, lần này thân công báo mới xem như thật nói đến điểm mấu chốt phía trên. Ngao Bính cũng tin tưởng thân công báo nếu không phải đã có hoàn toàn kế sách, tuyệt đối sẽ đích thân tới hiện trường. Được rồi, tốt xấu ngươi nhận Na Cha làm bằng hữu, ta thì cái này theo ngươi đi một chuyến Trần Đường Quan. Đưa hảo huynh đệ của ngươi đi. Nhìn đến Ngao Bính cực kỳ bi thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân công báo ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia đắc ý. Không được, ta phải triệt để tuyệt Ngao Bính độc tướng, để hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Tương đương không phải vậy, vạn nhất lại xuất hiện cái Kim Cha, Mộc Cha, lại đem Ngao Bính cho lừa dối đi làm sao xử lý. Chính mình đem Linh Châu cho long tộc, không phải liền là xem ở long tộc thực lực cao, tốt trưởng khống phân thượng sao? Tương đương tốt như vậy bảo vật đưa cho long tộc, thật coi hắn thân công báo là người lương thiện hay sao? Thật có thể chứ? Ngao Bính ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt mục đích nhìn về phía thần công báo. Đương nhiên có thể. Thân công báo sờ sờ Ngao Bính đầu. Ta thế nhưng là sư phụ của ngươi, đưa ngươi bằng hữu đoạn đường loại sự tình này, vi sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật nội tâm nghĩ là, vừa vặn, ta đang chuẩn bị đi diệt Thái Ất cùng Lý Tĩnh phu phụ, tránh cho có người cáo phía trên Ngọc Hư Cung. Tương đương thuận tiện, để Ngao Bính tận mắt nhìn chính mình là làm sao giết hắn bằng hữu người nhà. Sư phụ, miễn cho hắn lại sinh ra kết giao bằng hữu ý nghĩ. Tương đương thân là công cụ người, ỷ lại chính mình, là đủ rồi. Tương đương tạ, cảm ơn sư phụ. Tương đương, Ngao Bính trùng điệp gật đầu. Trên nét mặt tất cả đều là cảm kích, đến mức nội tâm nha. Na Cha, ta đem trao đổi ma hoàn cùng Linh Châu kẻ cầm đầu mang đến. Nếu ngươi sau cùng vẫn như cũ không được sống, ta nhất định làm thịt thân công báo. Vì ngươi lễ tế, tương đương bằng vào ta long tộc long thái tử thân phận thề. Tương đương đúng vậy, tại hôm qua biết được thân công báo chuyện làm về sau, Ngao Bính liền tự mình đến tìm được phụ thân Ngao Quảng, tới tiến hành nói chuyện với nhau. Ngao Bính, phụ thân, người thật tin tưởng thân công báo sao? Một cái muốn hố sư môn, một cái duy nhất đối với hắn biểu đạt ra thiện ý sư huynh bỉ ổi chi nhận. Tương đương, Ngao Quảng, Bính Nhi, người đến cùng muốn nói cái gì? Ngao Bính, hắn liền duy nhất giao hảo sư huynh đều bỏ được hố. Chúng ta long tộc có tài đức gì, làm cho thân công báo vì kế hoạch chúng ta? Tại nhi thần xem ra, thân công báo cũng là đem toàn bộ long tộc trở thành tấm mộc. Tương đương một khi sự tình bại lộ, Linh Châu lại tại nhi thần trên thân, cái kia hại Na Cha tội danh liền sẽ quan đến long tộc trên đầu. Để cho chúng ta long tộc đến gánh chịu nhân tộc cùng thánh nhân lửa giận. Tương đương, Ngao Quảng, Bính Nhi, người thành thục, người muốn làm gì? Ngao Bính, ta muốn đem thân công báo đưa cho Na Cha cùng Thái Ất. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.